Chương 1401, 1401, kỳ quái nam nhân. Ô Ninh Hoan Tâm nghe được Tiếu Đại Muội lời nói không khỏi nháy nháy mắt, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Chẳng lẽ những này sơn giã đồ ăn cù nở dê có linh tính sao? Xem ra cái này mười dặm núi lớn, thật đúng là cái thần bí địa phương. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Ninh Hoan Tâm thở dài một cái. Mà Tiếu Đại Muội thì ở một bên cười cười, những này sơn giã đồ ăn tại chúng ta nơi này có rất nhiều. Cố tiểu thư ngươi thích ăn lời nói, ban đêm ta đang cứ gọi đầu bếp làm cho ngươi, dùng nó đến hầm gà đất, đó mới gọi hương đâu, hơn nữa còn phi thường bổ dưỡng, núi lớn trong đêm thật lạnh, ngươi ban đêm trước khi ngủ uống một chén canh, tuyệt đối để ngươi toàn thân ấm áp, ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Cảm ơn tạ đại muội. Ninh Hoan Tâm nói một câu cảm ơn, nơi này dân phong nhìn thật sự rất thuần phác. Ăn cơm xong, Ninh Hoan Tâm chỉ có một người ở trong thôn đi lòng vòng. Nguyên bản Tiếu Đại Trung dự định để Tiếu Đại Muội mang Ninh Hoan Tâm đi mấy cái phong cảnh xinh đẹp địa phương, nhưng đều bị Ninh Hoan Tâm cự tuyệt. Ta trước bốn phía nhìn xem, tìm xem bằng hữu của ta, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ninh Hoan Tâm muốn Tiếu Đại Muội số điện thoại, về sau chỉ có một người ra làng, làng đằng sau liền là liên miên núi lớn, nguyên sinh thái sơn dã. Núi này bên trong linh khí sung túc, Ninh Hoan Tâm trên đường đi đều theo cảm giác của mình đi đi. Hứa Trường An nói cho nàng, chỉ cần tiếp cận mê vụ cốc liền sẽ cảm giác được oán khí ngút trời cùng âm khí. Ninh Hoan Tâm không có đi hỏi người khác mê vụ cốc phương hướng, bởi vì mê vụ cốc ngay tại chỗ người trong mắt là một cái cấm kỵ, là cờ ơ mờ cốc, không người nào nguyện ý chủ động nhắc tới. Theo cảm ứng của mình một đường hướng tây đi, Ninh Hoan Tâm không biết mình đi rồi bao xa, cái này sơn giã bên trong thảo càng ngày càng cao, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, tương tự. Nguyên bản sung túc linh khí cu nở dê dần dần trở nên mỏng manh. Có âm khí đột nhiên, từ một phương hướng nào đó, có nhàn nhạt âm khí chuyển đến, mà Ninh Hoan Tâm tại sơn giã bên trong cũng nhìn thấy một bóng người. Mùa này, như thế hiếm thấy vết chân sơn giã bên trong, lại còn có thế gặp được người khác chẳng lẽ là Thôi Sán sao? Ninh Hoan Tâm cố ý bước nhanh hơn, nhưng là thời gian dần qua nàng thấy rõ ràng cái thân ảnh kia thân hình, mặc dù cũng là một cái nam nhân. Nhưng là cũng không phải là Thôi Sán. Người kia thân hình so Thôi Sán muốn thấp một điểm, béo một điểm. Lúc này, hai người ở giữa khoảng cách đã không xa, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, nam nhân kia chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, nam nhân hơi sững sờ. Ngươi là ai? Có lẽ bởi vì nhìn xem rất lạ mặt, nam nhân đối với Ninh Hoan Tâm tràn đầy đề phòng. Ta là nơi khác đến du khách, tùy tiện đi một chút. Chuẩn bị ở phụ cận đây cùng bạn bè siêu tầm dân ca du ngoạn, xin hỏi ngươi là? Ninh Hoan Tâm nhìn một chút nam nhân cách ăn mặc, cùng trong làng đại đa số nam nhân đều không khác mấy, bọn hắn người nơi này quen thuộc mặc cái loại này đông vải sợi đây phục sức, mà lại đều mang hoa văn phức tạp. Nơi này không phải ngươi nên đến, người trong thôn không có nói cho ngươi sao, càng đi về phía trước, chính là cờ ơ mở cốc phạm vi, nơi đó là không thể đi vào. Tiến vào ngươi liền sẽ vĩnh viễn mê thất ở bên trong. Nam nhân biểu lộ có chút kinh khủng, thanh âm càng là rất lạnh. Trở về, ngươi còn không mau trở về nói nói, nam nhân giọng điệu liền kích động lên. Cái kia ta không đi vào, ta chính là tùy tiện đi một chút, ta cùng bạn của ta đi rời ra mà thôi. Ngươi nhìn thấy bằng hữu ta sao? Người đàn ông này không biết ở đây bao lâu, Ninh Hoan Tâm cảm ứng ra hắn chỉ là cái phàm nhân, hẳn không phải là người của ma tộc, cho nên Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra điện thoại. Đem Thôi Sán ảnh chụp tìm được, tại nam nhân trước mặt lung lay.